Chương 151, nghỉ ngơi giữa trận. Nai Tu tại nạ rủ tổ trợ công phía dưới liên tục hai lần sờ lem đủ, đem lực lượng của mình hoàn toàn bày ra, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Công thủ chuyển đổi tới, giải ố nạn liên quân khởi xướng tiến công. Kèn dị cầm cầu đằng sau, quan sát một cái tất cả cầu thủ vị trí phân bố tình huống, chuyển tay đưa bóng chuyển cho cùng mình ăn ý nhất tổ dị. Tốt một mực là sở người đứng thứ hai, tại kèn dị không có ra sân thời điểm, tốt đồng đẳng với là sở trên trận đội trưởng. Yếu lĩnh đạo tính khí nóng nảy xòa chia bọn hắn, tụi tinh thần cũng coi là phi thường cứng cỏi. Mặc dù mới vừa rồi bị Nải Tu đụng bay cái kia một cái thật sự là để cho người ta buồn bực, nhưng là tại thời điểm tiến công, tụi hay là giữ vững tỉnh táo, dẫn bóng động tác hay là cùng trước đó như thế trôi chảy. Tụi mặc dù ngăn không được Nải Tu, nhưng là Nải Tu kết quả hay là không phòng được tụi. Tụi dựa vào linh hoạt dẫn bóng động tác, tả hữu làm ra động tác giả lừa qua Nải Tu đằng sau, lần nữa thi triển ra mình sở trường chiêu số ngựa ra sau nhảy ném, chuẩn xác đạt được 31-29 yên nào, Nải Tu, chúng ta lập tức liền cho hắn đánh trở về sổ hổ cụ giải ố nạn tổ ba người đồng thời bắt đầu an ủi Nải Tu, cái kia một bộ tràng cảnh nhìn xem thật sự là có vẻ hơi quái dị. Không biết từ lúc nào bắt đầu, sổ hổ cụ dưới trận hai đại cục đường vẫn như cũ là hệ giả cổ cùng Kiminobu huynh. Nhưng là sổ hổ cụ giải ô nạn tổ ba người, tựa hồ có muốn biến thành sổ hổ cụ trên trận tam đại cục đường ý tứ. Bất quá không có cách nào à, ai bảo bọn hắn ba cái bóng rổ ý thức đều thắng qua còn lại một cái mặt đen một cái mặt trắng ra hỏa đâu, loại chuyện này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Mặc dù không có nạ rủ tổ phản ứng nhanh như vậy, nhưng là hì ạ sỉ cùng giải ủ tạ đại khái cũng có thể dự liệu được ạn gì huấn luyện viên là có ý tứ muốn tôi luyện lại tù. Đương nhiên sẽ không keo kiệt mình tán thưởng, về phần ạ cắt cùng hồ ly khen người bộ dáng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nai Tu vừa mới liên tục hai lần sờ lem đủ đạt được, cảm xúc chính là ra ngoài đắt đỏ nhất, kích động nhất thời khắc, lúc này lại bị tụt đánh đơn thành công, tương đương với một chậu nước lạnh trực tiếp rót xuống tới, để Nai Tu trong nháy mắt một lạnh thấu tim, cũng còn tốt có sổ hổ cụ giải ổ nạn tổ ba người kịp lúc can ủi. Cuối cùng là chưa tư nở dê xuất hiện tâm lý mất cân bằng tình huống. Kỳ thật nạ rủ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên đều rõ ràng, lấy bây giờ Nải Tu thực lực tới nói, muốn phòng thủ dùn hẳn là còn có thể, nhưng là muốn phòng thủ tứ đại tiền đạo ở trong linh hoạt nhất, am hiểu nhất sử dụng kỹ thuật tổ dị, vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Bất quá kỹ thuật thô giáp Nải Tu không phòng được tổ kỹ thuật, lực lượng yếu kém tổ cu nở dê ngăn không được Nải Tu lực lượng. Sô hồ củ lần nữa tiến công. Nạ rủ tổ chủ động kéo một bên, đem rủn kéo ra, cho Nải Tu tiến công thời gian. Nải Tu cầm cầu đằng sau, dựa vào thân thể cứng rắn ép. Nếu như nói mạ kỳ đột phá là lấy lực lượng làm chủ, luận đến đột phá trên kỹ xảo, không bằng hì ạ sỉ cùng giải ủ tạ, như vậy Nải Tu đột phá liền thuần túy không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Không có tả hữu hoảng động thân thể động tác giả, càng đừng đề cập càng thêm cao đoan đầu vai động tác giả, không có đổi hướng. Không có dưới hông dẫn bóng, chính là nhận banh đằng sau, hướng về phía bên phải cường đột, nửa điểm kỹ thuật hàm lượng không có. Mặc dù Nải Tu tốc độ nhanh hơn Tu, nhưng là Tu phán đoán chuẩn xác, hay là ngăn ở Nải Tu trước mặt. Hai người thân thể tại giao thoa thời điểm nhẹ nhàng đụng một cái, Tu vẫn là không cách nào ngăn cản sổ hổ cụ đầu chọc chiến xa trúng kích, liên tiếp lui về phía sau, phòng thủ tư thế hoàn toàn sụp đổ, đã không có nửa điểm tác dụng. Đột phá tù dữ lộ ra quá yếu kém sau phòng tuyến, Nải Tu trước mặt chỉ còn lại có giải ổ nạn vòng rổ mà thôi. Dù trước đó đã bị nạ rủ tổ giật ra phòng ngự, bây giờ vòng rổ xuống căn bản không người nào có thể ngăn cản Nải Tu. Cách sổ hồ cụ số 15 lần nữa trình diễn siêu cấp đại sờ lem đủ, cái kia lực lượng khổng lồ, còn có hùng tráng thân thể, để mạ kỳ mơ hồ có một loại mình bây giờ thân ở ẹ si y huyện ảo giác. Giải ổ nạn lần nữa tiến công. Nhưng là mọi chuyện đều tốt giống như là giải ổ nạn trước đó một lần kia tiến công trở về thủ. Tốt cầm cầu đằng sau, lần nữa lấy tả hữu động tác giả lừa qua Nải Tu, ném rổ đạt được. Nạ dù tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên biết tất cả hiện tại Nải Tu là rất không có khả năng chống đỡ được tổ dự, nhưng là bọn hắn tất cả cũng không có ngăn cản hoặc là cải biến cái này một loại cục diện, ngược lại là bỏ mặc để Nải Tu cùng tổ dự tiếp tục đấu bỏ. Nải Tu lực lượng tuyệt đối không là vấn đề. Hoặc là nói cũng là bởi vì lực lượng quá đủ, cho nên dẫn đến hắn khuyết thiếu mềm mại tính cùng mềm dẻo độ, cầu gió quá cứng rắn, điểm này liền xem như ạ cặt cùng rùn cũng không sánh nổi hắn, mà Tô Dư là cả nạ gạ hỏa trong huyện duy nhất nhu tính tiền đạo, đối với trước mắt Nài Tủ tới nói là đối thủ tốt nhất. Mặc dù Nạ Dù Tổ đã từng nhiều lần đạo diễn qua Nài Tủ liên quan tới nội tuyến kỹ thuật, nhưng là mặc kệ như thế nào luyện tập, cũng không sánh nổi chân chính tại tranh tài ở trong quyết đấu, chỉ có chân chính cùng Tô Dư dạng này nhu tính tiền đạo quyết đấu, Nài Tủ mới có thể nhanh chóng học được nhu tính kỹ thuật. Dù sao đến sang năm, Nài Tủ chính là bọn hắn sổ hổ cụ trong chủ lực phong. Cả nửa chàng cuối cùng, song phương đều đắm chìm trong Tô Dư cùng Nài Tủ đơn đấu quyết đấu ở trong. Tô Dư ném rổ kỹ thuật hoàn toàn chính xác tương đương xuất sắc, trong này tất cả vượt qua 190cm cầu thủ bên trong. Tô Dư tầm bắn phạm vi danh liệt thứ tư, đầu tiên là Nạ Dù Tổ, thứ hai là Sèn Đồ, thứ ba là Mạ Xà Si, mà thứ tư chính là Tô Dư. Nói như vậy, thân cao lớn cầu thủ, động tác không đủ linh hoạt, bắn ra độ chính xác hơi thấp đó là chuyện không có cách nào khác. Tôi có thể luyện ra ưu tú như vậy bắn ra tỷ lệ chính xác, cũng không biết là trải qua bao nhiêu khổ luyện. Ở chính giữa khoảng cách bắn ra về điểm này, ạ cắt mới vừa vặn cờ ơ tờ bờ cờ, đã là vạn phần gian nan. Dù sao không phải tất cả cầu thủ đều cùng Nạ Dù Tổ như thế, lực lượng cường đại, nhưng lại có ưu tú cổ tay mềm mại độ. Hơn nửa hiệp cuối cùng tại Nải Tù một cái sờ lem đủ phía dưới kết thúc, sổ hồ cụ 52-50, dẫn trước giải ố nản liên đội 2 điểm. Đối với giả su hà dự, tệ sở thì bọn hắn những ánh mắt này có hạn cầu thủ tới nói, sổ hồ cụ hơn nửa hiệp biểu hiện đầy đủ đặc sắc, đối đầu giải ố nản cường đại như vậy đội ngũ, bọn hắn cũng có thể cuối cùng dẫn trước 2 điểm kết thúc hơn nửa hiệp, nhưng là đối với cái khác có thấy xa cầu thủ tới nói. Bọn hắn nhìn thấy chính là càng thêm tầng sâu nội dung, tỉ như Sà Nội, kẻ nạn còn có sổ ba đội trưởng. Án dư huấn luyện viên chỉ là khen ngợi một câu sổ hổ củ cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện đằng sau, liền bắt đầu tiếp tục mình thưởng thức trà đại nghiệp, hoàn toàn không có muốn lại nói minh cái gì, cũng không có muốn nhằm vào nửa chàng sau tiến hành bố trí chiến thuật ý tứ, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hết thể mặc kệ, đây chính là án dư ái nghĩa rộng chấp giáo phong cách. Mà giữa trận thời điểm, bởi vì say rượu quan hệ mà ngủ một cái buổi sáng mỹ nữ phóng viên rốt cục xuất hiện ở cầu trong quán, một tay vịn cái chán, thần sắc nhìn vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, có chu tờ lay động đi đến đệ đệ của mình bên người. Edda, tranh tài tình huống thế nào?